Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Ngọc Thạch Thương Nhân. Hí, không phải trùng hợp như vậy, nghe xong Mẫn Học lời mà nói. Cao đội trưởng gõ cái bàn, đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó lại ngoắc cùng một gã đội viên thì thầm vài câu. Nên tên đội viên về sau cũng vội vàng đi. Đây là có chuyện gì không riêng Mẫn Học, Nhâm Quân bọn người cũng đều có chút sờ không tới ý nghĩ. Cao đội trưởng thật cũng không nghĩ đến thừa nước đục thả câu. Lại chọn một điếu thuốc hậu giải thích nói, Mẫn cảnh quan nên vậy nghe nói qua đổ thạch, ngọc. Bích tại khai thác đi ra lúc, có một tầng phong hóa ra bao vây lấy, giống nhau vẻn vẹn theo bề ngoài, cũng không thể liếc nhìn ra hắn bộ mặt thật. Vì sự việc đã rõ ràng, mục, dù cho đến khoa học hưng thịnh hôm nay, cũng không có một loại dụng cụ có thể thông qua tầng này sắc ngoài rất nhanh phán đưa ra trong. Là, bảo ngọc, có lẽ hay là, ruột bông rách. Cho nên mua bán phong hiểm rất lớn, cũng rất kích thích, đổ thạch, một từ đúng thời cơ mà sinh. Mẫn Học gật đầu, đâu chỉ nghe nói qua. Mấy năm trước các loại đô thị tiểu thuyết đều rất lưu hành cầu đoạn. Thậm chí có rất nhiều sách chuyên môn dùng cái này vì đề tài. Đương nhiên cái này đề tài hiện tại có chút quá khí. Không có nhiều người viết, nhưng vẫn là có lẻ tinh có thể thấy được. Chứng kiến lấy năm đó huy hoàng. Cho nên, cái kia hiện trường phát hiện án xanh ngọc viên cầu. Cùng đổ thạch có quan hệ gì Mẫn Học không khỏi làm lần này liên tưởng. Cao đội trưởng thấy Mẫn Học gật đầu, hít một hơi thuốc lá, có chút không có ý tứ cười cười, không sợ Mẫn cảnh quan ngươi chê cười. Ta tuy nhiên tiền lương không cao, lại còn tự ưa thích cái này kích thích giọng. 305 lúc hội mua khối cục đá nhỏ chơi đùa. Không phải muốn một đêm phất nhanh. Muốn đúng là tự tay mở cửa sổ thời điểm trong nháy mắt đó kinh hỉ cảm giác. Cao đội trưởng nói, đến đây còn rất say mê. Bọn thuộc hạ tắc chính là ào ào sợ run cả người. Cái này cũng không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Đội trưởng chính là cái này tiểu ái tốt bọn hắn đúng vậy thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, vì chuyện này, chị dâu cũng không thiếu làm ầm ĩ. Tuy nhiên cao đội trưởng đều là tiểu đả tiểu nháo, nhưng 305 lúc sấp xỉ 1.000, tích góp từng tí một xuống cũng không phải cái số lượng nhỏ. Mấu chốt là nhiều năm như vậy xuống, đội trưởng chính là nhãn lực một mực không có gì tiến bộ. Mua tất cả đều là một ít tảng đá, Mẫn Học đảo không nhiều lắm cảm giác, ưa thích cá nhân nha, nhiều nhất cảm khái một câu. Nam Vân nhân dân thực hội chơi, ưa thích đổ thạch cũng không phải là cái gì nhận không ra người công việc. Nhưng là ta có thể nói hay không nói trở lại chính đề cao đội trưởng cũng ý thức được chính mình. Kéo có chút xa, ho một tiếng nói tiếp bắt đầu đứng dậy, bởi vì thường xuyên chơi cái này, nhãn lực tuy nhiên còn không có luyện ra, nhưng đi ở phía trong chuyện Lý Thú Nhi ta lại nghe qua không ít. Cũng tỉ như chúng ta Nam Vân đánh bạc thạch kỳ người hoàng cảnh dụ. Không ra tay tác chính là dùng. Ra tay tác chính là có 8 phần trong hội. 8 phần xác suất. Cái kia còn không phát mỗi ngày gì đều không cần làm. An vị trong nhà mở mang tảng đá tốt rồi. Tuy nhiên nghe khoa trương. Nhưng sự thật cũng là như thế. Hoàng cảnh dụ có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển phạm. Tại Nam Vân đổ thạch giới bị truyền vô cùng kỳ diệu. Có ít người nhân sinh cuộc sống, tựu tựa như mở bàn tay vàng, trộm, hâm mộ không đến, nhưng Mẫn Học để ý không phải cái này, mà là, hoàng cảnh dụ, hát, y liên lạc quả cầu bằng ngọc thượng chữ cái. Có phải là trùng hợp như vậy, hẳn là cái kia quả cầu bằng ngọc cùng hoàng cảnh dụ có cái gì liên? Quan, Mẫn Học hỏi lên, cái nhân vị này cao đội trưởng nhắc tới hoàng cảnh dụ. Một bộ hướng về bộ dạng, không sót thoáng một tí, sợ là vừa muốn kéo đến 800 dặm bên ngoài đi. Đúng, ta chính là như vậy suy đoán. Trong lúc này còn có cái điển cố. Nghe đồn Hoàng Cảnh Dụ lần đầu tiên ra tay, khai ra đúng là như vậy một cái tiểu cầu hình dáng ngọc thạch. Hắn đánh bóng hậu đem danh tự thủ chữ cái khác ở phía trên. Mang theo trên người, xem như may mắn thạch rồi. Về sau nhiều lần khai mở nhiều lần ở bên trong, trở thành nghiệp giới truyền kỳ. Cao đội trưởng nói lên những này đến, quả thực thuộc như lòng bàn tay. Nhưng mà nói nhiều như vậy, người chết đến cùng phải hay không Hoàng Cảnh Dụ cũng may cái này rất tốt nghiệm chứng. Cũng không phải cổ đại tin tức không khoái, đến cùng là đúng hay không, rất nhanh tựu thấy rõ ràng. Không bao lâu, cùng cao đội trưởng thì thầm cái kia tên đội viên, mang theo một chương tấm hộ tịch tin tức bề ngoài bước nhanh phản hồi. Người chứng kiến hiện trường tựu có mấy cái, đều không cần tận lực đi tìm. Mọi người xem đến ảnh chụp trong nháy mắt, tựu xác định, trong tửu điếm người chết, chính là Hoàng Cảnh Dụ. Cái này càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Vốn bạo tạc nổ tung án tính chất cũng rất nghiêm trọng. Hiện tại từ, rõ ràng còn là Nam Vân, danh nhân, tuyết thượng gia xương. Tuy nhiên vị này cao đội trưởng mới vừa nói khởi Hoàng Cảnh Dụ thời điểm vẻ mặt kính ngưỡng. Nhưng bây giờ toàn bộ chuyển biến làm phiền muộn, lại nói trên mặt sẽ tới hay không cái ngày quy định phá án cái gì thật sự là buồn người chết. Một cái thành công ngọc thạch thương nhân, tại sao lại chết thảm tại hắn người khách sạn gian phòng tình giết báo thù khó giải. Bất quá có người chết thông tin cá nhân, Nam Vân cảnh sát rốt cục có bắt tay vào làm điểm. Không hề không có đầu mối đoán. Cảm ơn ngươi mẫn cảnh quan, lần này nếu như không phải ngươi không sợ gian hiểm, thăm dò hiện trường, kiên trì đến cuối cùng một khắc, chúng ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tìm được thi nguyên. Khách khí, tất cả mọi người là vì phá án. Song Phương nắm chặt tay, Mẫn Học bị lễ phép mời ra phòng họp. Tốt, người ta Nam Vân cảnh sát cũng là nghẹn lấy một hơi. Chương trình phương diện đương nhiên là một vấn đề. Thỉnh cầu ngươi tham dự là cho mặt mũi ngươi. Không mời ngươi tham dự cũng nói không nên lời cái gì không đúng đến. Hơn nữa, cho ngươi một ma đô cảnh sát đem bả án tử toàn phá. Người ta mặt mũi còn hướng chỗ nào phóng. Cũng may Nhâm Quân có thể là đối với hai ngày trước chính mình đối với Mẫn Học thái độ có chút. Thật có lỗi. Cho nên đối với lần này án kiện một ít điều tra tiến độ, hắn cũng không còn đối với Mẫn Học giấu giếm. Cho nên mặc dù Mẫn Học không có ở Nam Vân trong đội cảnh sát, tin tức lại còn không bế tắc. Theo cha, ngày đó Hoàng Cảnh Dụ đi ra ngoài, người đối diện người ta nói là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn. Cũng bởi vậy, người nhà không có báo án. Bởi vì Hoàng Cảnh Dụ thường xuyên vừa ra mấy ngày bất quy. Ai cũng không có nghĩ rằng, lần này là thật sự không về được. Khác theo Hoàng Cảnh Dụ trò chuyện ghi chép biểu hiện, ngày đó hắn nhận được qua một cái lạ lẫm điện báo. Nhưng cái này dãy số không có thực tên đăng ký. Hơn nữa chỉ đánh qua như vậy một lần, lại không sử dụng qua, cho nên cũng không theo tra lên. Về phần xã hội bối cảnh điều tra, nhất thời nửa khắc vẫn không thể hoàn thành. Hoàng Cảnh Dụ là thương nhân, tiếp xúc người tam giáo cửu lưu đều có, ngăn cản cả người cả của đường sự tình đương nhiên cũng không còn thiếu đã làm. Bởi vậy đây cũng là cái khổng lồ công trình. Hỏi thăm hắn người nhà cũng không có gì hữu hiệu tin tức. Tại hắn người nhà cùng bằng hữu trong miệng, Hoàng Cảnh Dụ chính là cái giúp mọi người làm điều tốt, không cùng bất luận kẻ nào mặt đỏ hiền lành người. Tựa hồ trước mắt mới chỉ tất cả tra được manh mối, đều viết sâu sắc bốn chữ: đường này không thông. Không riêng Nam Vân cảnh sát nhức đầu, Mẫn Học đối với cái này cũng không có gì triệt. Rất nhiều bản án thật không là dựa vào logic suy luận tựu có thể giải quyết. Đại lượng thăm viếng điều tra, thậm chí còn một ít vận khí, đều ắt không thể thiếu. Nam Vân cảnh sát một bên theo Hoàng Cảnh Dụ thân mình tra lên, bên kia cũng không còn nhàn rỗi, tiếp tục truy nã lấy Ninh Ngọc Thần, hoặc là nói Âu Dương Vũ. Dù sao giờ phút này thằng nhãi này có lẽ hay là đệ nhất hiểm nghi người, bất kể như thế nào cũng phải tìm đến. Nhưng vô luận phương diện nào, vài ngày trôi qua đều không có một tia phản hồi. Xem ra cái này bản án có lẽ muốn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.